Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282. Chương 282. Cửu Thiên Cấm Kỵ. Ngươi truy ta đuổi, chẳng qua là chớp mắt, Lâm Thiên liền thối lui đến mấy trăm vạn dặm bên ngoài. Đoạn đường này tới, con đường tất cả mọi người cương quốc, tất cả mọi người không khỏi bị khí tức của bọn hắn dọa cho đến hai chân như nhũn ra, sắc mặt ảm đạm quỳ trên mặt đất. Bạch Lâm Thiên thân ảnh hóa thành lưu quang, trong chớp mắt liền từ Tần Quốc vùng trời xẹt qua. Theo sát phía sau sáu đạo lưu quang, Tần Hoàng đám người thần tâm run rẩy nhìn xem một màn này. Trần Nặc Lan cùng Hạ trưởng lão càng là đầu đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt ảm đạm nhắm mắt lại, âm thanh run rẩy tại vì Lâm Thiên cầu phúc. Chẳng qua là sáu vị đại đế, đây chính là sáu vị đại đế a. Lâm Thiên coi như lợi hại hơn nữa, như thế nào lại là đối thủ đâu? Hai người mở to mắt, nhìn chăm chú liếc mắt, trong mắt đều là tuyệt vọng cùng tiếc hận. Oanh, lúc này lại là một hồi đất rung núi chuyển. Tại Tần Quốc mấy chục vạn dặm bên ngoài Huyền Âm Thạch Quốc bên trong, lần nữa bạo phát đại chiến. Lâm Thiên đang lùi lại đồng thời, nắm lấy vạn tinh đánh ra. Đế chiến dư ba, trong nháy mắt dẹp yên dưới chân bọn hắn tòa thành trì kia. Vô số thạch nhân biến thành cho bụi. A a a, ở ngoài xa mấy vạn dặm Huyền Âm trong hoàng thành, trong nháy mắt bạo phát ra phát điên gầm thét. Chợt, liền có một đạo kinh thiên đế quang đánh ra. Bọn hắn vừa mới chết một vị thánh nhân, còn chưa kịp phát tiết, bây giờ liền có người đánh tới. Bọn hắn không ngốc, đều rất rõ ràng, đây tuyệt đối không phải cái gì trùng hợp. Bằng không thì, hắn Lâm Thiên sớm không động thủ, muộn không động thủ, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn tại hắn Huyền Âm Thạch Quốc động thủ? Còn không phải là vì trả thù. Huyền Âm Thạch Quốc cực đạo đế binh cũng tại thời khắc này triệt để hồi phục lại, giữa thiên địa tạo nên vô số âm phù. Một khúc bi ca vang vọng toàn bộ thiên thạch giới, Huyền Âm Thạch Đế vậy mà cũng ra tay rồi. Bọn hắn là muốn làm gì? Thật muốn đánh chìm thiên thạch giới hay sao? Vô số người nghe xa như vậy phương truyền đến buồn khúc, thần tâm run rẩy, vẻ mặt càng tái nhợt. Thượng thương cổ quốc sáu vị đại đế, hiện tại lại tăng thêm Huyền Âm Thạch Đế, đối đầu vị kia lai lịch thiếu niên thần bí, tương đương với bát đế giao thủ, trong đó một vị vẫn là thiên đế. Bọn hắn thiên thạch giới năm đó quét ngang cửu thiên thời điểm cũng bất quá là cái này đội hình mà thôi. Trước mắt bọn hắn mặc dù không bằng năm đó đám người kia, chẳng qua là yếu hóa bản tồn tại, cần phải đánh chìm thiên thạch giới lại là không có nửa điểm vấn đề. Mặc kệ Lâm Thiên đoàn người có thể hay không đánh tới thiên thạch giới, hết thảy thế lực đều tại thời khắc này mở ra cấp bậc cao nhất phòng ngự trận pháp. Dù sao, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Có đế binh trấn thủ thế lực, càng là dồn dập mời ra đế binh thủ hộ. Oanh, rất nhanh, cái kia kinh khủng hai bên giao thủ lần nữa, nhìn như là bị Huyền Âm Thạch Đế quấy nhiễu, đuổi theo, kỳ thực là Lâm Thiên cố ý tại dừng lại. Bởi vì lần này bọn hắn đã đi tới Tử Tinh Thạch Quốc ranh giới. Đối với nơi này, Lâm Thiên có thể là rất chán ghét. Dùng cái kia, khoan dung, tính cách, làm sao có thể không lưu lại tới chào hỏi. Đế chiến tại Tử Tinh Thạch Quốc bùng nổ. Tại Lâm Thiên cố ý dẫn dụ dưới, bảy vị đại đế vô số công kích đều rơi vào Tử Tinh Thành đá bên trong. Chẳng qua là chớp mắt, này tòa phồn hoa hoàng thành liền hóa thành một mảnh đất chết, không có một ngọn cỏ. Cái gọi là đế trận tại không có người chủ trì tình huống dưới liền là một chuyện cười, liền một đợt công kích đều không chống nổi. Tại phía xa thượng thương thành Tử Tinh Thạch Quốc thánh nhân sử dụng thần thông thấy cảnh này về sau, càng là đôi mắt muốn nứt ra, phẫn nộ gào thét, vang tận mây xanh. Mọi người nhìn lại, đã thấy thanh âm của hắn hơi ngừng, chỉ thấy một đầu trắng nõn như ngọc đầu ngón tay, quán xuyên lồng ngực của hắn, đang nắm bắt hắn viên kia nhảy lên màu tím thánh tâm. Trong nháy mắt đó, tử tinh thạch quốc thánh nhân trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng, toàn thân đều đang run rẩy, thậm chí không dám phát ra nửa phần tiếng vang. Ngay tại hắn muốn mở miệng cầu xin tha thứ thời điểm, tay ngọc đột nhiên bóp dưới, chỉ thấy phốp một tiếng, cái kia viên nhảy lên màu tím thánh tâm trong nháy mắt phá toái. A, tử tinh thạch quốc thánh nhân trong mắt trừng ra, sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua dâng lên, cái kia song mắt tím bên trong lóe lên một tia tàn nhẫn, trong nháy mắt bộc phát ra hào quang sáng chói, định sắp chết phản công. Có thể là một giây sau, cái kia hoàn mỹ không một tì vết tay ngọc liền trong nháy mắt tách ra thân thể của hắn. Ngay sau đó, chín đạo thần quang cùng nhau đánh tới, trong chớp mắt liền để này tôn tử tinh thạch quốc thánh nhân hóa thành hư không. Trên bầu trời rơi ra huyết vũ, lộ ra một cỗ thê lương bi ý. Tất cả mọi người đều bị một màn này cho sợ ngây người. Chẳng ai ngờ rằng cái này nhìn như ôn nhu ôn hòa nữ tử, thủ đoạn vậy mà như thế lăng lệ. Liền liền Trần Nặc đều cảm giác được một hồi tê cả da đầu. Chỉ có Tiểu Hắc hơi hơi có thể tiếp nhận. Dù sao, so với huyết lục ma đế mà nói, tử tinh thạch quốc thánh nhân kiểu chết này lại đáng là gì đây? Ngay tại tất cả mọi người đều đắm chìm trong vừa rồi một màn kia đồng thời, Lâm Thiên cũng đã thối lui đến thiên thạch giới phía đông nhất. Nhìn phía sau vạn dược chi sâm, Lâm Thiên ngừng lại, ta nhìn ngươi còn chạy đi đâu? Chớp mắt, nam tử áo đen xuất hiện ở Lâm Thiên trước mặt, trong tay hỗn độn kiếm thai. Sát ý nghiêm nghị, tùy theo, còn lại 6 người, gần như đồng thời chạy tới. Bọn hắn nhìn xem Lâm Thiên, tầm mắt lạnh lẽo, vì giết hắn, coi như thật đánh chìm thiên thạch giới, bọn hắn cũng sẽ không tiếc. Dù sao, chìm thiên thạch giới, còn có đến cứu vãn. Thả đi Lâm Thiên, thiên thạch giới chỉ sợ cũng thật xong. Ai, dược thạch đại đế hóa thân lắc đầu, than nhẹ một tiếng, trong 7 người, hắn là không muốn nhất cùng Lâm Thiên giao thủ người, sẽ chỉ đáng tiếc, thế sự khó vi phạm. Lâm Thiên nhìn sau lưng, cái kia vô tận mê vụ rừng rậm liếc mắt, quay đầu nói ra, thế nào, các ngươi liền liệu định, ta không xong rồi sao? 7 người đều không nói gì, chẳng qua là, trong mắt cười lạnh, biểu lộ ý nghĩ của bọn hắn. Đừng tưởng rằng ta không biết, các ngươi thủy chung đều cùng cái chỗ kia có liên hệ. Ta nếu là không có đoán sai, thượng thương cổ khoáng bên trong liền có một đầu thiên lộ a. Lâm Thiên đột ngột mở miệng nói ra. 7 người nghe vậy, sắc mặt đồng thời nhất biến. Bọn hắn mặc dù chỉ là khí linh biến thành, đều kế thừa bọn hắn chủ nhân ý chí, bên trong bao hàm bọn hắn chủ nhân trí nhớ, lại thêm những năm kia tùy theo bọn hắn chủ nhân nam chinh bắc chiến, bọn hắn biết đến sự tình tự nhiên không ít, cho nên bọn hắn hiểu rõ Lâm Thiên đang nói cái gì. Chẳng qua là cái chỗ kia tại cửu thiên, thậm chí cửu thiên chi thượng đều là tuyệt đối cấm kỵ, coi như thật có liên hệ, bọn hắn sao lại dám thừa nhận? Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Nam tử áo đen sắc mặt băng lãnh mà nói. Không nhắc tới sao nhiều vô dụng. Chuẩn bị chịu chết đi ngươi. Dứt lời, sau lưng của hắn đột ngột xuất hiện một mảnh hỗn độn. Khí tức cũng tại thời khắc này cường thịnh tới cực điểm, giống như phải vận dụng sát chiêu đem Lâm Thiên cho gạt bỏ. Còn lại 6 người cũng là như thế. Tại Lâm Thiên nói ra cái kia lời nói về sau, sát ý của bọn hắn liền tới cực điểm, liền liền vị kia Dược Thạch đại đế, trong mắt đều là hàn mang. Quả nhiên, nhường ta đoán trúng rồi sao? Lâm Thiên thấy cảnh này, thì thào nói nhỏ, trong mắt không khỏi lóe lên một hơi khí lạnh. Này thiên thạch giới lại dám cùng loại địa phương kia liên hệ. Khó trách, bọn hắn năm đó có thể làm được chảy máu tẩy cửu thiên. Dùng vạn tộc làm nô sự tình. Nếu là Lâm Thiên không có đoán sai, thạch nhân tộc năm đó huy hoàng, chỉ sợ cũng cùng cái chỗ kia, thoát không được quan hệ. Còn có một chương, đại khái tại khoảng 1 giờ ha. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.